Vương Phi thiên tài, tiểu bảo bối của vương gia. Chương 142, 142, ghen ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Vi lập tức nheo mắt nhìn về phía bà ta. Vì sao không được? Đó vốn là thứ thuộc về ta. Theo phép tắc của hồi môn của mẫu thân ta vốn nên giao cho ta khi ta xuất giá. Nhưng kết quả thì sao? Đến nay ta còn chưa thấy chút bóng dáng nào của nó. Nhìn thái độ của ngươi, của hồi môn của mẫu thân ta hiện nay chắc là đang ở trong tay ngươi rồi. Thế nào, năm đó cướp phu quân của chị ruột không nói. Bây giờ ngay cả của hồi môn của bà ấy cũng muốn chiếm làm của mình. Lúc gả ngươi vào nhà họ Thích, Tạ gia nghèo kết hủ lậu đến mức không chuẩn bị của hồi môn cho ngươi sao? Thế cho nên ngươi phải cướp của hồi môn của chị ruột mình để lấy mặt mũi. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Thích Bá Hàn mặt đỏ lên. Không biết là cảm thấy xấu hổ vì phản ứng của Tạ An Như. Hay là vì thái độ của quá mức sắc bén của Thích Vi làm ông ta thấy tức giận. Thích Vi không hề lung lay. Còn hỏi lại ông ta. Chẳng lẽ ta nói sai à? Những gì nàng đòi bọn họ không phải thứ nàng không nên ngấp nghé mà là những thứ Thích gia. Thích Bá Hàn, Tạ An Như đã nợ chủ cũ rất nhiều năm. Nàng thay chủ cũ đòi lại là lẽ đương nhiên, là chính đáng. Ngược lại là Tạ An Như, cái vẻ mặt cảnh giác như bị người khác dòm ngó đồ của mình kia, thật sự khiến người ta buồn cười. Đó là thứ ngươi đáng có được sao? Mà bày ra mặt mũi kia, là muốn cho Thích Cấm Nhã ngày sau có trốn trở về tốt hay là có chết cũng bám víu lấy thứ không thuộc về mình không buông? Ngươi tự suy nghĩ đi. Thích Vi nói với Tạ An Như. Nếu Thích Vi đã muốn, vậy thì đưa của hồi môn lúc trước của An Nguyệt cho nó đi. Tuy Thích Bá Hàn tức giận với thái độ của Thích Vi, nhưng dẫu gì ông ta cũng đường đường là hộ bộ thượng thư, không dám nón gia sản nhiều đến mức không ai sánh bằng. Nhưng thật sự cũng không thiếu chút của hồi môn kia để giữ thể diện gia đình. Từ sau khi Tạ An Như gả vào nhà thì của hồi môn vẫn luôn do bà ta bảo quản. Cho nên lúc này, ông ta nhìn thẳng về phía Tạ An Như. Tạ An Như vừa nghe thấy Thích Bá Hàn gọi tên của chị gái bà ta. Hai cánh tay buông thõng bẽn người nắm chặt lại thành nắm đấm. Dùng lực nhiều đến mức tay trắng dã. Móng tay cắm vào lòng bàn tay truyền đến một trận đau nhói. Tạ An Nguyệt, Tạ An Nguyệt, vì sao ngươi đã chết nhiều năm như vậy rồi mà còn phải xuất hiện tìm cảm giác tồn tại sao? Đừng thấy Tạ An Như rất ít khi chủ động nhắc đến người chị gái Tạ An Nguyệt này. Những lúc vỏ tình nhắc đến còn trào phúng đối phương mệnh không tốt mà lầm. Ai có thể biết được rằng bà ta thực ra vẫn luôn có sự ghen tị mãnh liệt khó hiếu đối với Tạ An Nguyệt. Năm đó, rõ ràng là bà ta gặp Thích Bá Hàn trước. Thích Bá Hàn khi đó nhã nhặn lịch sự, tài hoa hơn người, tuổi còn trẻ đã là tòng ngũ phẩm viên ngoại lang. Rất nhiều nhà quyền quý đều muốn ông ta trở thành dế hiền. Nhà họ Tạ cũng vậy. Lúc ban đầu, bà ta cũng đã nói với gia đình về chuyện bản thân từng gặp mặt Thích Bá Hàn, từng có tiếp xúc qua. Bà ta thầm cho rằng người trong nhà nhất định sẽ chọn vị lang quân như ý này cho bà ta. Nhưng lại không ngờ, cuối cùng mối hôn nhân định rồi, đối tượng lại là Tạ An Nguyệt, không phải bà ta. Bà ta còn từ miệng Tạ An Nguyệt biết được đối phương cũng từng gặp qua Thích Bá Hàn. Hơn nữa còn dốc bầu tâm sự với nhau. Lưỡng tình tương duyệt, Tạ An Nguyệt thậm chí còn muốn bà ta chúc phúc cho bọn họ ngày sau có thể con cháu đầy đàn. Hài hòa mỹ mãn, rõ ràng là mối nhân duyên tốt của bà ta. Dựa vào cái gì mà cuối cùng lại cho Tạ An Nguyệt? Còn hài hòa mỹ mãn, lúc ấy bà ta hận đến mức muốn bóp chết Tạ An Nguyệt. Bà ta tìm cha mẹ khóc lóc kể lể lại chỉ được một câu. Trưởng tỷ chưa xuất giá, không thể giúp muội muội bàn chuyện thành thân trước. Đây vốn là chuyện đương nhiên, nhưng Tạ An Như căn bản không nghe vào. Lúc đó thiếu chút nữa đã tiết lộ chuyện mình đã trao thân cho Thích Bá Hàn. Nhưng thời khắc mấu chốt, bà ta lại im lặng. Có lẽ do sự âm u nào đó trong cõi lòng, bà ta không chỉ tiếp tục lén lút qua lại với Thích Bá Hàn, tiếp nhận lời xin lỗi và vỗ về của ông ta. Thậm chí sau khi có thai, Bà ta còn mỉm cười nhìn Tạ An Nguyệt xuất giá trong cảnh náo nhiệt 10 dặm hồng trang. Trước khi xuất giá, Tạ An Nguyệt hoàn toàn chẳng hay biết gì. Nhìn đôi mắt từ đầu đến cuối vẫn ngây thơ hồn nhiên của đối phương. Giây phút đó, bà ta biết, bản thân vẫn là người thắng cuối cùng. Những ủy khuất phải chịu năm đó, những năm gần đây bà ta đều đã đòi lại hết. Bà ta muốn những gì mà Tạ An Nguyệt có. Không, là những gì bà ấy giật lấy từ bà ta. Toàn bộ đều cướp lại hết. Đàn ông của hồi môn hậu hĩnh. Thậm chí sau khi chết, bà ta cũng muốn hợp táng cùng Thích Bá Hàn. Để cho Tạ An Nguyệt một mình bơ vơ không nơi nương tựa dưới lòng đất. Cho dù là Thích Vi hiện giờ nhìn có vẻ nở mày nở mặt. Còn diễu võ dương oai trước mặt bà ta. Không bao lâu nữa, e rằng cũng sẽ dần dần suy vong. Không còn sự che chở của mẫu thân. Đứa con trai của nàng có thể sống bao lâu? Cách chương.